mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, đệ tứ 107 chương làm được chính mình bổn phận một. Lần này, hai đám người gặp nhau, các tàng dị tâm, Chiêm Nguyên quyết đoán đem Ngọc Bà đẩy ra đi ngăn cản yêu thú. Ý đồ giết người diệt khẩu, sau đó hướng Tiểu Bao kỳ hảo. Nào biết Ngọc Bà lúc trước nói muốn liều mạng giữ được hài tử. Đúng là Tiểu Bao trong bụng cái này. Ngọc Bà chân chính dụng ý thật là tưởng giúp Tiểu Bao. Làm bên trong hài tử chân chính giáng sinh. Sau đó đạt được có thể cho nàng phản lão hoàn đồng cùng trường sinh bất lão đồ vật. Nguyên bản cho rằng Tiểu Bao sẽ cứu nàng. Chính là ở Chiêm Nguyên cuối cùng cũng bán đứng nàng thời điểm. Tiểu Bao thế nhưng chỉ là làm bộ sợ hãi tránh ở nam nhân trong lòng ngực. Sau đó trơ mắt nhìn nàng bị yêu thú ăn, sắp chết phát ra nhất oán độc nguyền rùa. Tiểu Bao một lòng tưởng thoát khỏi người nam nhân này, mặt ngoài tiếp thu Chiêm Nguyên gia nhập tiểu đội, kỳ thật âm thầm thả ra chính mình máu tươi, đem chung quanh ma quái hấp dẫn lại đây. Theo chung quanh tụ tập ma quái càng ngày càng nhiều. Chiêm Nguyên cảm thấy ra trong đó miêu nị, khẳng định cùng tiện nhân này có quan hệ, vì thế quyết đoán bắt cóc Tiểu Bao, lấy đối phương trong bụng hài tử làm áp chế. Tố Tân là trăm triệu không nghĩ tới sẽ lại lần nữa tao ngộ những người này. Thật là ý trời, làm nàng có thể như thế xích quả quả mà trực diện cái này phong ấn âm u. Một cái hoàn toàn ngăn cách bởi luật pháp cùng luân lý đạo đức ước thúc ở ngoài thế giới. Sở hữu hết thảy đều từ người tham dục cùng bản năng đi chi phối hành động. Chính là cái gọi là cá lớn nuốt cá bé cùng cường giả vi tôn. Tố Tân rất rõ ràng, đương thực lực của chính mình càng thêm tăng lên, sau đó tới càng cao trình độ, thế tất tiến vào một cái càng cao mặt, khi đó, sở hữu ngoại tại ước thúc đều không có, cũng chỉ dư lại chính mình bản tâm quyết định hết thảy hành động. Lần này coi như là ở tiến vào như vậy thế giới trước nhiệt thân đi. Tố Tân không có có ngốc chọc chọc trực tiếp tiến lên sát quái. Cũng không có rời đi, mà là lẳng lặng mà canh giữ ở tại chỗ. Thuận tiện đem Tiểu Thao kêu ra tới. Đem chung quanh ma quái đều bước đến bọn họ bên kia đi. Tiểu Thao tuy rằng chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng dù sao cũng là thượng cổ mãnh thú. Ẩn chứa khủng bố hồng hoang hơi thở còn ở, làm này đó cấp thấp ma quái sôi nổi hướng địa phương khác chạy tứ tán. Nếu bọn họ như vậy thích dẫn quái, lần này quyền cho là còn lần trước giúp bọn hắn giết chết kia phân đi. Không sai, nàng người này chính là như vậy, lấy đức trả ơn, ăn miếng trả miếng, kia mấy người tuy rằng đều ẩn tàng rồi thực lực, nhưng rốt cuộc lẫn nhau đều là lục đục với nhau. Cho nên ở ma quái toàn hoa loại ác đấu nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bị đoàn diệt, mà bọn họ chi gian kia một đoàn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ, cũng hoàn toàn bao phủ tại đây phiến đất khô cằn thượng. Liền ở Tố Tân chuẩn bị tiến lên thu hoạch có thể tinh cùng thi đan thời điểm. Bên cạnh đột nhiên xông tới một chi tiểu đội, dẫn đầu người nàng nhận thức. Quất chỉ cảnh, mấy người dùng cường đại năng lượng sóng xung kích đem những cái đó ma quái quét khai. Từ trên mặt đất nâng dậy một nữ nhân, Tố Tân tức khắc sửng sốt, trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm là, bị như vậy nhiều ma quái luân sau thế nhưng còn chưa có chết. Không, này không khoa học, ở mắt trái của nàng tầm mắt loại, ở nữ nhân bụng nhỏ địa phương hình thành một cái hắc động. Liền ở quất trì cảnh đám người chuẩn bị cứu lên nữ nhân thời điểm. Cái kia hắc động ở chậm rãi mở rộng, liền ở sắp đem chung quanh người toàn bộ nuốt hết đi vào thời điểm. Lại đột nhiên co rút lại thành một tiểu đoàn, ẩn ở nữ nhân trong bụng, Tố Tân trong lòng chỉ có một ý niệm, nữ nhân này không thích hợp, mà những cái đó chạy đến cứu chàng người. Chỉ sợ kết cục cuối cùng trốn không thoát bị kia cổ ma khí cắn nuốt kết cục. Tiểu Thao thanh âm ở trong thức hải từ từ vang lên. Một cái đem linh hồn của chính mình cùng thân thể đều bán cho ma quỷ nữ nhân. Nàng trong bụng hài tử chính là ma chủng, nàng hiện tại chính là ma quân người phát ngôn. Nếu hiện tại không diệt trừ, chờ cái kia ma chủng lấy người thân thể lớn lên. Chính là này nhân loại thế giới pháp tắc bị điên đảo thời điểm Mani Tố Tân. Như vậy nghiêm trọng, người biết vì cái quỷ gì cùng ma ở phàm nhân thế giới như vậy làm người kiêng kỵ cùng kính sợ. Nhưng là lại trước nay không phải trên thế giới này chủ đạo giả sao? Bởi vì chúng nó không có thân thể, chỉ là một đoàn năng lượng, tổng thể trên thực lực so tu luyện giả nhược. Trong tình huống bình thường chúng nó liền động nhất động thế giới này vật phẩm đều không thể. Chỉ có thể thông qua ảnh hưởng người ý thức tới chế tạo một ít hỗn loạn. Mà một khi gặp gỡ tâm trí kiên định, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp, thậm chí phản bị đối phương dương khí diệt, cho nên sở hữu ma quân đều lựa chọn thông qua loại ma phương thức. Tiềm tàng ở những cái đó tâm thuật bất chính nhân thân thể. Đương vừa lúc là hai cái đều có loại này ước số người kết hợp, liền sẽ sinh ra ma chủng. Đương nhiên, ma chủng một phương diện vì chính mình trưởng thành tồn trữ vật tư. Về phương diện khác cũng là vì cấp cơ thể mẹ một ít chỗ tốt. Ở ma chủng ra đời thời điểm thông thường sẽ làm cơ thể mẹ sinh ra một ít dị năng. Nhất thường thấy chính là không gian dị năng, nhưng ma chính là ma. Bọn họ bản chất vẫn là đối nhau nguyên cắn nuốt, cho nên cảm ứng được chung quanh như vậy cường đại dị năng giả tới gần. Như cũ muốn đưa bọn họ cắn nuốt xúc động, chính là cuối cùng lại không có động tác, cho nên ta tưởng, hẳn là cái kia cơ thể mẹ là đã sớm biết chính mình hoài chính là cái thứ gì. Dùng tự chủ ý thức khống chế ma chủng bản năng hành vi. Nói cách khác, nữ nhân kia rõ ràng biết chính mình bị cường. Hoài chính là một cái nhiệt trùng, chân chính, nhiệt loại, chính là lúc trước còn biểu hiện ra một bộ vừa mới kết hợp tinh tử cùng trứng là cỡ nào quý giá. Sinh mệnh ta là mẫu thân, ta cỡ nào vĩ đại, chỉ thuyết minh nàng đã nhận đồng chính mình hiện tại thân phận. Tố Tân Nga một tiếng, đại khái mấy ngày nay nhìn đến quá nhiều những việc này. Tâm lý thừa nhận năng lực trở nên càng cường. Lại nói bất chỉ cảnh đội ngũ đem tiểu bao cứu lên, trở thành trong đội ngũ một viên, bởi vì nàng biểu hiện mảnh mai bộ dáng, cùng với đáng thương thân thế, thậm chí làm vài cái nam đội viên đều đối nàng sinh ra vượt mức bình thường thương tiếc chi ý. Tố Tân tuy rằng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là nàng biết bất chỉ cảnh là đặc án tổ người. Giống như cùng Huệ Tâm Khiết quan hệ cũng rất gần. Nàng tuy rằng đối Huệ Tâm Khiết người này không cảm mạo, nhưng là từ bản chất tới nói, tương đối vừa rồi hai đám người diễn xuất, Huệ Tâm Khiết cùng Uất Chỉ Cảnh đều bị nàng về vì người tốt một lan. Mà chính mình hiện tại vừa mới làm thuê với đặc án tổ. Mặc kệ là từ chính mình bản tâm vẫn là đạo nghĩa đi lên giảng, đều cần thiết nhắc nhở một chút Uất Chỉ Cảnh, mặc kệ hắn tin hay không. Làm được chính mình bổn phận là được. Tư cập này, Tố Tân đi lên trước, đang muốn nói chuyện, lại thấy Uất Chỉ Cảnh bỗng chốc nộ mục trừng mắt nàng. Ngươi vừa rồi xem không phải thực đã ghiền sao? Hiện tại lại đây làm cái gì? Ách, xem ra chính mình vừa rồi ở bên xem sự tình bị đối phương đã biết đâu. Bất quá hiện tại không phải làm khí phách chi tranh thời điểm. Tố Tân không có tiếp đối phương nói. Mà là nói thẳng nói, nữ nhân này không thích hợp, tất cả mọi người đã chết, chỉ có nàng còn sống. Các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Tiểu bao liếc mắt một cái liền nhìn ra Tố Tân. Chính là lần trước thiếu chút nữa hỏng rồi nàng chuyện tốt nữ nhân. Càng làm cho nàng trong lòng kiêng kỵ chính là, nữ nhân này khẳng định đem lúc trước sở hữu hết thảy đều thấy được. Nếu là ồn ào đi ra ngoài. Khẳng định sẽ chuyện xấu, nàng hiện tại tuy rằng không thể đem đối phương như thế nào. Nhưng là lại có thể thừa dịp hiện tại những người này đều đối nữ nhân này có mâu thuẫn là lúc. Mượn bọn họ tay diệt trừ đối phương. Hết chương.